Chương 770, vợ chồng. Pháp tắc đỉnh phong cảnh, trước mặt thiếu niên tán phát khí tức, để Nhan Thánh Đình cảm thấy khó có thể tin, có thế trước mặt đây hết thảy, nói cho nàng đều là thật. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ phức tạp, năm đó bị Nhan gia đoạt cưới thiếu niên, ai cũng coi hắn là một tên phế vật, cho dù là nàng, cứ việc về sau lại gặp được hắn, Diệp Vũ cũng biểu hiện ra hắn bất phàm, có thế nàng cũng không cho rằng đối phương có thế đi đến cao bao nhiêu cấp độ, hai người sẽ đi càng ngày càng xa. Nhưng hắn hiện tại pháp tắc cảnh, đạt tới cảnh giới này, Diệp Vũ tương lai sẽ đi đến loại tầng thứ nào, đã không cách nào lường được. Hắn cuối cùng không phải mình đã từng lấy vì cái gì như thế, không chỉ là một cái khách qua đường. Nương tử thật bất ngờ, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, cảm thụ được Nhan Thánh Đình khí tức, lại ngoài ý muốn hô, a, ngươi thế mà tu hành đến pháp tắc cảnh, hơn nữa còn thành tựu lĩnh vực. Nhan Thánh Đình đâm tâm, ngươi đây là cái gì ngữ khí, ngươi đây là trào phúng đúng không? Trước đó chính nàng cũng rất kiêu ngạo. Cái tuổi này có thế tu hành đến cấp độ này, đủ để cho người kiêu ngạo, có thế câu nói này tại người này trước mặt trong miệng, nàng đã cảm thấy là mắng chửi người, lúc trước Nhan gia trên dưới đều mắng hắn là phế vật, có phế vật như vậy sao? Sau khi kết hôn chúng ta còn không có động phòng đâu, lúc nào động phòng a? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu là không sợ chết liền cùng ta động phòng, ta cũng không tin, cùng ngươi động phòng còn có thể chết. Ngươi không phải là muốn động phòng thời điểm mưu sát thân phu đi, điểm ấy ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi lại đánh không lại ta, Diệp Vũ nói ra, ngươi cho là ta tại sao tới nơi này, bởi vì đến chữa bệnh, Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi bị bệnh, hơn nữa còn là động phòng liền sẽ truyền nhiễm bệnh, không phải là bệnh hoa liễu đi, Diệp Vũ hoảng sợ nhìn xem Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình khí mặt đều xanh, hỗn đản này làm sao nói chuyện, ngươi mới bệnh hoa liễu, ngươi toàn thân cao thấp đều là bệnh hoa liễu, cánh tay của nàng vốn là bị Diệp Vũ nắm lấy. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ như điện giật một dạng buông ra, thân thể còn lui về sau mấy bước, cái này khiến Nhan Thánh Đình khí thân thể đều đang run rẩy, ta chỉ là trúng nguyền rủa mà thôi, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Vũ, nguyên lai chỉ là nguyền rủa a, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta đeo nón xanh, được không nên đến bệnh, làm ta sợ muốn chết, ngươi người này không được a, dọa ra bệnh đến ngươi phụ trách a, nếu không phải xem ở chúng ta bái đường phân thượng, ta là ngươi nhất định phải nói xin lỗi, nói ngươi tổ tông xin lỗi. Lấy Nhan Thánh Đình tính tình đều muốn mắng chửi người, ta nguyền rủa là từ Trung ương Thánh Châu cấm địa đoạt được, ngươi có muốn hay không thử một chút, Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến chính mình nguyền rủa, lại nhìn một chút Nhan Thánh Đình to thẳng ngực cùng chân thon dài, cái nào, động phòng sẽ truyền bá nguyền rủa, lăng, Nhan Thánh Đình cũng nhịn không được nữa, nàng có chút nổi điên, ngươi nói cho ta biết trước lại nói, Diệp Vũ thật là rất muốn biết a, nếu là nguyền rủa lại bởi vì làm xấu hổ sự tình mà truyền bá mà nói, nhân sinh cũng quá đau khổ. Chẳng lẽ hắn còn có thể hại nữ nhân mình thích, gặp Nhan Thánh Đình không để ý hắn, Diệp Vũ gấp gáp hỏi, đến cùng có thể hay không a, rất gấp, đang đợi, Nhan Thánh Đình vừa cố gắng lắng lại tâm tình của mình, nghe được Diệp Vũ mà nói, lửa lại bốc lên tới, rất gấp, hỗn đản này làm gì, trong đầu liền nghĩ sự kiện kia nha, còn có ngươi vội như vậy, vì cái gì không đi thanh lâu, tìm chính mình làm gì, sợ chính mình nguyền rủa truyền bá đến trên người ngươi, Nhan Thánh Đình con ngươi trở nên lạnh, nàng tự nhiên không thích dạng này hám lợi nam nhân. Cấm địa nguyền rủa, không ai nói chắc được, có thể hay không mượn thân thể của ta truyền bá đến trên thân người khác, ai biết được, Nhan Thánh Đình trả lời, xong, Diệp Vũ sắc mặt ảm đạm, dạng này liền thật xong, đây chẳng phải là nói về sau chính mình muốn thủ thân như ngọc, không thể đi tai họa con gái người ta, gặp Diệp Vũ cái này thần sắc, Nhan Thánh Đình sắc mặt càng phát khó coi, hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi muốn đi làm gì, Diệp Vũ gặp Nhan Thánh Đình muốn đi, mở miệng hô, tự nhiên là cách ngươi xa một chút. Bằng không để cho ngươi nhiễm phải nguyền rủa làm sao bây giờ, Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi như thế sợ chết, Diệp Vũ nhìn Nhan Thánh Đình một cái nói, ta lại không chê ngươi, huống chi nguyền rủa cũng làm không chết ta, tại Nhan Thánh Đình chưa từng kịp phản ứng thời điểm, Diệp Vũ ngón tay một chút, toát ra một sợi nguyền rủa khí tức, cái này một sợi nguyền rủa khí tức phát ra, bên cạnh hắn cỏ cây trực tiếp ăn mòn, như là bị tách ra sinh mệnh lực, nguyền rủa, Nhan Thánh Đình con ngươi co vào, mà lại so với ta nguyền rủa còn kinh khủng hơn, Nhan Thánh Đình nàng nguyền rủa rất cường đại. Lấy nàng lưu ly vương thể cùng cổ đỉnh, lúc này mới ngăn chặn, thế nhưng là hắn phát hiện, Diệp Vũ nguyền rủa so với nàng giống như khủng bố hơn nhiều, cấm địa nguyền rủa, ta cũng có a, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, tạo hóa quyết vận chuyển, hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, hắn phát hiện nguyền rủa chỉ là tại trong cơ thể nàng, còn chưa chảy xuôi đến trong thần hồn của nàng, mà lại loại nguyền rủa này mang theo sắc thái, Trung ương Thánh Châu cấm địa cũng có đại hung, ngươi nguyền rủa này là một loại đại hung đưa cho ngươi, Nhan Thánh Đình nguyền rủa cũng không phải là hoàn chỉnh. Mà là trong đó một loại đại hung cho cái gì, Nhan Thánh Đình không hiểu Diệp Vũ ý tứ, chẳng lẽ cấm khu nguyền rủa còn có rất nhiều hay sao, cái gì là một loại đại hung cho, liền một loại kia đại hung, nàng liền suýt nữa bỏ mình, nếu không phải cổ đỉnh xuất hiện để cái kia đại hung dừng tay, hiện tại nàng đã chết, ngươi đây coi là cái gì nguyền rủa? Diệp Vũ khinh thường nhìn thoáng qua nói, ta còn tưởng rằng nhiều nghiêm trọng đâu, ngay cả thần hồn cũng không vào nhập, tính không được cái gì, tiến vào thần hồn, ta còn có mệnh sao? Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ lời nói không có cách nào tiếp theo, điểm ấy nguyền rủa Tống Y Thánh đều trị không được, hắn được hay không a? Yếu phát nổ, Diệp Vũ nói ra, xem ra, tướng công của ngươi mới là ngươi quý nhân. Nhan Thánh Đình tự động che giấu Diệp Vũ khoe khoang mà nói, nhưng là ý tứ trong đó lại nghe đi ra, ngươi có thể trị bệnh nhẹ, dễ như trở bàn tay, Diệp Vũ nói ra. Nhan Thánh Đình hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, đi hướng Nhan Thánh Đình, tay hướng về nàng liền bắt tới, ngươi làm gì? Nhan Thánh Đình giật nảy mình, trị bệnh cho ngươi a, Diệp Vũ nói ra, không để ý Nhan Thánh Đình ý nghĩ, trực tiếp bắt được ngọc thủ của hắn, sau đó tay lại đưa về phía thân thể của nàng. Nhan Thánh Đình nổi da gà tất cả đứng lên, gia hỏa này điên mất rồi đi, muốn ở chỗ này làm cái gì? Nhan Thánh Đình vừa định phản kháng, liền nghe đến Diệp Vũ đột nhiên khiển trách quát mắng, đừng động, ngươi cái này khẽ động ta thế nào giúp ngươi? Nói xong, Diệp Vũ lực lượng tăng lớn, lực lượng pháp tắc bạo động, sinh sinh trấn trụ Nhan Thánh Đình, không cho phép hắn loạn động, mà tay đã rời khỏi Nhan Thánh Đình trên thân. Nhan Thánh Đình trong lúc nhất thời thất thần, hỗn đảng, hắn dùng sức mạnh còn dạng này lẽ thẳng khí hùng, coi như hành lễ kết hôn, nhưng bọn hắn cũng không phải chân chính vợ chồng. 123 truyện.com